vậy thì gọi ngươi là Diệt Hồn Hắc Viêm nhé. Mục Vĩ thở hắt ra, nhìn hai cái xác nói, các ngươi không tiến đánh thành Đông Vân của ta thì giữ lại cũng không được tích sự gì. Còn ngươi, thấy Mục Vĩ nhìn sang mình, Thạch Kinh Thiên quỳ phịch xuống đất, vừa dập đầu thật mạnh vừa van xin, ta có ích lắm, ta có ích lắm, cha ta là các phó tụ tiên các, ngươi muốn gì ông ấy cũng cho. Ồ, có thật không? Vậy thì 100 triệu. Linh tinh hạ phẩm thì sao? 100 triệu, Thạch Kinh Thiên hớt hải đáp. Cam Kinh Vũ chính là người sáng lập nên tụ tiên các. Có điều do bất đồng quan điểm với Vũ Cô Cô nên bị Vũ Cô Cô hạ độc, bị ép rời khỏi tụ tiên các. Gì cơ, một mình Vũ Tiên Tử thôi sao? Có cả cha ngươi nữa chứ? Đúng là vậy, Thạch Kinh Thiên hoảng sợ đáp. Cách chương.